Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Phản Lục Quốc Luận. Lục Quốc Luận, vốn là hậu thế Bắc Tống thời kỳ Tô Tuân, cũng chính là Tô Thức phụ thân hắn tác phẩm, ý ở mượn xưa nói nay, có thể xuất hiện vào lúc này, tác giả tự nhiên trừ Bạch Thuấn sẽ không còn có những người khác. Nói thật, Bạch Thuấn đối với yến đan năng lực rất thất vọng, không chỉ có nguyên bản hợp tung bị Nhạn Xuân Quân cướp đi hơn một nửa. Nói liên tục phục sở quốc cũng tâm lý không thể mấy. Còn muốn hắn ném đi một chương, Lục Quốc Luận, nghĩ như vậy vẫn là lúc trước Công Tôn diễn lợi hại. Dù cho càng hợp tung Tần quốc càng mạnh, Liệt quốc càng yếu, Công Tôn Diễn cũng có thể lần lượt địa cường được thuyết phục Sơn Đông Lục Quốc chư hầu hợp tung. Cuối cùng còn không có có bị cho rằng Tần quốc gián điệp. Toàn thân trở ra, bản này, Lục Quốc Luận, ở Tần quốc. Tất cả mọi người biết là Bạch Thuấn sở tác, nhưng bởi vừa xuất hiện, bản văn chương này danh tiếng chỉ ở Hàm Dương thành một đời. Mà Yến Đan bắt được cái kia phần, là Bạch Thuấn đặc biệt để Nhà Trắng thành viên đưa đến Điền Mật bên kia đi. Lại mượn từ Điền Mật nông ra bàn tay, đưa đến nằm ở Yến Quốc Hiệp Khôi Điền Quang trong tay. Điền Quang đã từng muốn cho nông ra cùng Yến Đan hợp tác. Thậm chí vì hắn còn hy sinh Lạc Dương phân bộ nông ra. Cùng với đã từng khôi mỗi đường đường chủ và phó đường chủ Trần Thắng Ngô Khoáng. Nhưng sau đó Yến Đan các loại thất bại, để Chu thất hậu nhân Chu Huyền mất tích chết thảm, bỏ vợ bỏ con danh tiếng bại hoại, bị Tần quốc 10 tuổi Cam La cho rằng hàng hóa một dạng đưa tới đi tới. Những này đều bị Điền Quang đối với Yến Đan có thể cảm thấy thất vọng. Mà bây giờ Yến Đan ý đồ chủ đạo hợp tung kế sách. Điền Quang liền lại có suy nghĩ. Vừa vặn Tề quốc Điền Mật phái người đưa tới bản văn chương này. Điền Quang liền để nông gia đệ tử đưa đến Yến Đan môn hạ, chuẩn bị giúp hắn một tay. Nói cách khác, Bạch Thuấn bản văn chương này trằn trọc nhiều lần như vậy, mới đến Yến Đan trong tay. Trong đó trừ Điền Mật, trải qua những người khác đều phải không biết rõ cái này bài văn lai lịch. Nếu là Yến Đan biết rõ bản văn chương này là Bạch Thuấn viết đi ra, như vậy hắn tuyệt đối cũng không dám dùng. Mà bây giờ, Yến Đan hận không phải đem bản văn chương này sao chép vài phần, cho Liệt quốc chư hầu mỗi người đưa một phần đi qua. Hắn vẫn đúng là làm như vậy, trừ hắn mục tiêu chủ yếu Sở Vương, có chút bận tâm hắn Vương thúc Nhạn Xuân Quân thành bại Yến Đan. Không chỉ có vì là Nhạn Xuân Quân an bài xong tất cả, hơn nữa còn đem một phần Lục Quốc Luận đưa đến Nhạn Xuân Quân trên tay, để hắn lại phái người đi liên hợp thời điểm giao cho những quân chủ kia xem một lần. Nhạn Xuân Quân tự nhiên là từ chối thì bất kính, vui vẻ tiếp thu, ngược lại là Yến Đan tặng không cho hắn đồ vật, chủ đạo vẫn là hắn. Đến thời điểm hợp tung thành công, công lao cùng danh tiếng cũng tất cả đều là hắn Nhạn Xuân Quân một người. Mà ở Tần quốc, Lục Quốc Luận xuất hiện để một phần nhỏ người sản sinh lo lắng, cho rằng bản văn chương này truyền đi chắc chắn sẽ để Sơn Đông Liệt quốc hoàn toàn tỉnh ngộ, thật liên hợp lại đối kháng Tần quốc. Nhằm vào những thanh âm này, Bạch Thuấn sớm đã có chuẩn bị. Chính hắn tự mình viết một phần Phản Lục Quốc Luận, nói cho những người kia, Lục quốc phá diệt, tệ không tại Lộ Tần. Cái gọi là tệ ở Lộ Tần bất quá là cho hắn chư hầu quốc một loại an ủi, cho bọn họ tìm một cái lý do mà thôi. Cái gọi là tệ ở Lộ Tần bất quá là cho hắn chư hầu quốc một loại an ủi, cho bọn họ tìm một cái lý do mà thôi. Ngụy không Lộ Tần, ăn bữa nay lo bữa mai Hàn không Lộ Tần, sớm tối bị diệt Triệu không Lộ Tần, người tận huyết làm yến không Lộ Tần, tầm thường vô vi cùng không Lộ Tần, xương khô trong mả, sở không Lộ Tần tăng sư vong quốc. Chính là bởi vì Lục quốc Lộ Tần, bọn họ mới có thời cơ kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bằng không đã sớm thành vong quốc nô, nơi nào còn có bây giờ nhìn hắn, Lục Quốc Luận, thời gian rảnh rỗi. Cho tới còn lại ngũ quốc đang nhìn, Lục Quốc Luận, sau chắc chắn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Căn cứ bài văn bên trong viết một dạng, lấy Lộ Tần nơi. Phong thiên dưới mưu trí thần, lấy sự tình tần chi tâm, lễ thiên hạ chi kỳ mới. Vậy cũng không cần nghĩ, bài văn hay là có thể kích lên dân chúng phấn lên chi tâm. Nhưng rất khó kích lên quân chủ nội tâm, nếu như Lục Quốc Luận thật như vậy hữu dụng, Bắc Tống cũng sẽ không vong quốc. Huống chi hiện tại ngũ quốc mạt đại quân chủ, so với lên hậu thế Bắc Tống vong quốc chi quân, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho tới, tương đương lấy Lộ Tần nơi, phong thiên dưới mưu trí thần, vậy thì càng không thể đem đất cắt nhường cho Tần quốc. Đó là bình đẳng giao dịch đối với Tần quốc cung kính. Đó là bởi vì nước cùng nước trong lúc đó thái độ. Đổi lại hậu thế một cái nào đó danh ngôn, đó chính là thà cùng nước bạn, không đáng gia nô, Sơn Đông chư quốc tình nguyện cắt đất cho Tần quốc, cũng sẽ không đem những cái thổ địa tùy ý đưa cho đại thần. Tần quốc thu thổ địa, chí ít trong thời gian ngắn không có lý do gì lần thứ hai xuất binh mà đem thổ địa cùng tài phú phân cho thần tử, có quyền thế thần tử liền uy hiếp được bọn họ thống trị. Ruộng, vương triều, thị đời cùng, tứ gia đồ tấn, yến nương loạn thiền, cái này nhưng đều là đẫm máu ví dụ a. Vì lẽ đó, Lục Quốc Luận có thể khiến người ta nhất thời hưng lên. Nhưng chỉ cần từ từ suy nghĩ hạ xuống, các quốc gia quân chủ tuyệt đối sẽ không dựa theo phía trên nói tới phương pháp làm. Hơn nữa coi như bọn họ nghe theo, vậy cũng không thể để người Tần ăn không được nuốt xuống. Từ vừa mới bắt đầu, Tần quốc liền đứng ở thế bất bại. Phản Lục Quốc Luận vừa ra, nguyên bản Hàm Dương thành bên trong nói bóng nói gió nhất thời toàn bộ tiêu tan. Lưu lại chỉ có Tần quốc danh sĩ đối với Bạch Thuấn kính phục. Dồn dập nói, Bạch Tử chi văn, chỉ có Bạch Tử có thể phản. Bọn họ đều cho rằng, Bạch Thuấn đã đến chỉ có mình có thể đủ đánh bại chính mình cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.